Tuyệt thế dược thần, chương 679, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô biên sâm lâm nơi nào đó, một tên võ giả đang tại trong nhập định đột nhiên, hắn lòng có cảm giác, đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như đi nhắn nhìn trong tay cái đó hắc sắc ấn ký, cười như điên nói. Ha ha ha, công phu không phụ người có lòng, rốt cuộc để ta chờ được ngươi. Tiểu tử này thật là mạng lớn, tiến vào này tử vong cấm khu dĩ nhiên đều không có chết. Xem ra truyền tin có nhiều sai lầm, này cái gọi là tử vong cấm khu, cũng bất quá như vậy thôi. Tên võ giả này, chính là ở chỗ này khô khan giữ hơn nửa năm đinh lương. Diệp Viễn mới vừa từ phệ nguyên mê vụ bên trong đi ra, đã nửa năm không có động tĩnh hắc sắc chu ấn rốt cuộc có phản ứng. Mặc dù Diệp Viễn tiến vào tử vong cấm khu, nhưng là đinh lương cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Diệp Viễn trưởng thành quá nhanh, vạn nhất gia hỏa này tiến vào tử vong cấm khu vẫn chưa có chết, đến thời điểm muốn giết hắn khó khăn. Nửa năm trước Diệp Viễn đã có giết chết thượng quan Vân Dung thực lực, nếu là cho hắn thêm một ít thời gian, ai biết hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Vì vậy đinh lương quyết định cuối cùng lưu lại, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Thời gian nửa năm này, đinh lương nhiều lần dưới xung động muốn đi vào tử vong cấm khu. Nhưng là mỗi lần đến bên cạnh, này cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, cơ hồ khiến hắn cảm thấy hít thở không thông. Đến cuối cùng, hắn vẫn là không có dũng khí vọt vào. Không nghĩ tới sau nửa năm, Diệp Viễn dĩ nhiên thật sự từ bên trong đi ra. Vèo, đinh lương trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hướng ấn ký cảm ứng phương hướng cấp bách vút đi. Ấn ký cảm ứng khoảng cách cũng không xa, lấy tốc độ của hắn, chỉ cần riêng biệt giờ là có thể chạy tới. Nhưng là theo khoảng cách càng ngày càng gần, đinh lương bất an trong lòng nhưng là bộc phát mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này dĩ nhiên tại chỗ vẫn không có động tới, chẳng lẽ hắn là đang chờ ta đi tìm hắn? Không qua thời gian nửa năm, cho dù hắn tiến bộ mau hơn nữa, cũng bất quá là hồn hải trung kỳ thực lực thôi. Cho dù hắn có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không khả năng là đối thủ của ta a. Trong lòng nghĩ như vậy, đinh lương tốc độ nhưng là chậm lại. Trong lòng một hồi kinh nghi bất định. Tiểu tử này nhất là giỏi về tâm kế, rốt cuộc là yên tâm có chỗ dựa chắc, hay là cố ý bày kế bỏ thành trống. Lúc này khoảng cách Diệp Viễn cái vị trí kia cũng mất quá một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc là đi hay ở, đinh lương quấn quýt một hồi sau, cuối cùng thì cắn răng một cái đã quyết định. Ta cũng không tin, hắn đi vào thời điểm mới hồn hải nhất trọng, sau nửa năm thì có uy hiếp thực lực của ta rồi. Nếu như lần này bỏ qua Diệp Viễn, phong hoàng bệ hạ bên kia cũng là chạy không thoát một chữ. Chết, nghĩ tới đây, đinh lương mạnh mẽ vận công, thân hình hướng Diệp Viễn phương hướng bạo vút đi. Một phút đồng hồ sau, xa xa mấy điểm đen in vào mi mắt. Này mấy điểm đen dần dần phóng đại, đinh lương tâm. Lộp bộp, một xuống trầm xuống, nửa năm không thấy, Diệp Viễn dĩ nhiên thật sự đột phá đến hồn hải hậu kỳ. Theo như cứ theo tốc độ này. Hắn há chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ đột phá thần du cảnh rồi hả? Diệp Viễn đột phá thần du cảnh, có thể hay không có uy hiếp được phong hoàng bệ hạ thực lực? Nghĩ tới đây, đinh lương không nhịn được dùng mình một cái, sau đó cấp tốc đem cái ý nghĩ này khu trục xuất đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn cười híp mắt nhìn đinh lương, cười nói, làm sao mới đến, ta đã chờ ngươi thời gian rất lâu. Đinh lương không nói gì. Mà là trầm mặt tại Diệp Viễn bên người trên người mấy người quét qua một lần. Nguyệt Mộng Ly cùng Bạch Quang hắn đều không có coi ra gì, ngược lại là cái đó áo xanh người tuổi trẻ, dĩ nhiên để hắn có giỏi không đoán ra cảm giác. Nhưng là Diệp Thanh hiện ra khí tức như có như không, có một số phiêu hốt bất định. Chỉ nhìn mấy lần, đinh lương liền đưa ánh mắt lần nữa đặt ở Diệp Viễn trên người. Diệp Viễn mới là đinh lương tối cảnh giác đối tượng. Đinh lương nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn chuyến đi này, trở lại dĩ nhiên tăng lên hai cái bậc giai nhỏ, đã đi vào hồn hải hậu kỳ. Bất quá dù vậy, đinh lương cũng không cho là mình thất bại. Cố làm ra vẻ huyền bí, người lại đem nữ nhân này gọi ra, chẳng lẽ là cho là ta sẽ còn lần nữa mắc lừa, cho các ngươi bỏ trốn. Đinh lương nhìn Diệp Viễn, cười lạnh nói, trước đây đinh lương nhưng là ăn qua một lần thiệt thòi. Nếu như không phải Diệp Viễn lúc ấy đem Nguyệt Mộng Ly kêu đi ra, lúc ấy khẳng định không chạy thoát được. Chuyện này, sau cũng để cho đinh lương buồn bực thật lâu. Diệp Viễn cười nói, ha ha, đến với con này lão cẩu sống đến bây giờ, đã tiện nghi ngươi. Ban đầu ngươi tại cuồng phong giới lại dám đụng đến ta mấy người sư huynh, sau đó lại truy sát ta, món nợ này chúng ta hôm nay có thể phải thật tốt tính một chút rồi. Diệp Viễn mặc dù mặt nở nụ cười, nhưng là lời nói ra nhưng là đằng đằng sát khí. Đối với Đinh Lương, thật sự là hắn là ẩn nhẫn quá lâu. Làm thành Triệu Thiên giận đồng lõa, người này tội không thể tha thứ. Coi như Đinh Lương hôm nay không tìm đến mình, chính mình cũng sẽ tìm tới cửa giết hắn. Nhưng là có Thượng Quan Vân Dòng thần hồn chú ấn, ngược lại là tiết kiệm Diệp Viễn một phen phiền toái. Đinh Lương cười to nói, đột phá đến hồn hải hậu kỳ, sẽ không phải liền coi chính mình vô địch chứ. Vẫn là của ngươi cậy vào, chính là cái này nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn chỉ biết núp ở nữ nhân phía sau sao? Tại cuồng phong giới thời điểm là như vậy, lần trước truy sát ngươi thời điểm là như vậy, bây giờ còn là như vậy. Ha ha ha, Đinh Lương cười không chút kiêng kỵ, lại là căn bản không đem Nguyệt Mộng Ly coi ra gì. Nhưng mà hắn lời nói này không có chọc giận đến Diệp Viễn, nhưng là đem một bên Nguyệt Mộng Ly triệt để chọc giận. Ba, Nguyệt Mộng Ly ngọc trường vung lên, nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một bạt tai, trực tiếp đem Đinh Lương đập bay. Tại Nguyệt Mộng Ly công kích bên dưới, Đinh Lương liền phản ứng cũng không kịp. Cho dù không dùng tới đồng lực, Nguyệt Mộng Ly giết Đinh Lương cùng giết con chó cũng không nhiều lắm khác biệt. Nếu như không phải đem Đinh Lương để lại cho Diệp Viễn, lúc này Đinh Lương đã là một người chết. Phốc phốc, Đinh Lương rất nhanh bò dậy, mặc dù lấy tay bụng mặt, không ngừng ra bên ngoài khạc hàm răng. Nguyên lai Nguyệt Mộng Ly một tát này, trực tiếp đem hắn một nửa hàm răng cho đánh rớt. Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, không cần Diệp Viễn xuất thủ, ta trước tiêu diệt ngươi. Nguyệt Mộng Ly cảnh cáo nói, đối với ở hiện tại Nguyệt Mộng Ly mà nói, làm nhục Diệp Viễn cùng làm nhục nàng không có gì khác nhau. Đinh Lương lúc này nơi nào còn có một chút mới vừa rồi uy phong. Hắn lúc này mới biết, nữ nhân này thực lực hay là mạnh như vậy a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng Nguyệt Mộng Ly vừa mới kia một tay, giết hắn căn bản không phí nhiều sức a. Nhưng là Diệp Viễn có như vậy một người trợ giúp, tại sao lần trước còn bị chính mình truy sát? Đinh Lương bây giờ thật là lòng muốn chết đều có, chơi đùa người không mang theo chơi như vậy a. Diệp Viễn nhìn Đinh Lương, nhún nhún vai nói. Là ngươi tự tìm, nhưng không trách được ta. Lúc này, một bên Diệp Thanh không nhịn được nói, loại mặt hàng rác dưới này, ta trực tiếp giết hắn là được, cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Vừa nói cũng là khoát tay, một bạt tay vỗ tới. Nếu như nói vừa mới một lần kia Đinh Lương một chút chuẩn bị không có, nhưng là lần này hắn tuyệt đối làm xong chuẩn bị chu đáo. Nhưng mà, kết quả như cũ, ba, cực kỳ vang dội một cái tát, kích động Đinh Lương miệng đầy là huyết, hàm răng đã không còn một mống rồi. Đinh Lương lúc này mới bị ai phát hiện, Diệp Viễn mang tới hai cái này trợ thủ, bất kỳ một cái nào đều có thể tùy tiện tiêu diệt hắn. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Cách chương.